Mạt Thế Giả Tường, chương 29, đầu độc nhân tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vụ vừa rồi, trong xe cũng trở lên yên tĩnh hơn rất nhiều, mọi người đều thành thật ngồi một chỗ, không ai dám ho he nửa lời. Thỉnh thoảng, ánh mắt bọn họ liếc về phía Lạc Thần, trong mắt hiện lên một sự sợ hãi cùng kiêng dè. Lúc này, bên cạnh Lạc Thần không phải là Ly Tiên mà là Ray. Còn Lilith, cô nàng bởi vì quá nhàm chán nên đã tiến vào không gian của mình mà nằm ngủ rồi. Ray, em có thể cho thầy biết lý do em bị lưu ban không? Theo thầy biết thì em là một học sinh ngoan, học giỏi a hát. Không có lý do gì mà lại lưu ban được. Ngồi bên cạnh Ray, Lạc Thần nghi hoặc, trong anime cha của Ray bởi vì đắc tội với Sido nên Sido mới trả thù trên chính con gái ông ta. Nhưng ở thế giới này, cha mẹ Ray chạy khắp Việt Nam khó mà đắc tội được thầy cô giáo ở trường, mà Sido cũng đổi thành Đỗ Trọng nhưng Ray vẫn bị hãm hại cho ở lại lớp. Đối với sự thật ẩn trong vụ án oan này, Lạc Thần cảm thấy hiếu kỳ. Nghe thế, Ray trong mắt hiện lên một sự hận ý cùng chán ghét vô cùng. Đối với yêu cầu của Lạc Thần, Ray không từ chối dù cho đó là những ký ức mà nàng không muốn nhớ lại. Nàng nói, nếu thầy muốn biết, em sẽ nói cho thầy. Năm ngoài, càng nghe Ray nói, Lạc Thần khuôn mặt càng trở nên âm trầm tới cực điểm. Thậm chí, đến cuối cùng còn xuất hiện cả sát khí. Mặc dù không xinh đẹp, hoàn hảo như Saiko nhưng Ray cũng được tính là một mỹ nữ. Cùng Saya trở thành hai đóa hoa khôi của lớp 10A2. Mà lớp 10A2 lại là lớp của Đỗ Trọng chủ nhiệm. Saya thì có gia thế khủng còn Ray thì không. Vì thế cô nàng liền lọt vào tầm ngắm của một tên ăn chơi chát táng như Đỗ Trọng. Hắn đã gọi Ray lên, nói nàng chỉ cần cùng hắn qua đêm liền dễ dàng vượt qua 3 năm cấp 3 với bằng xuất sắc. Thậm chí là được tuyển thẳng vào một trường đại học danh tiếng. Tất nhiên Ray không đồng ý, thậm chí còn mắng té tát Đỗ Trọng. Điều này khiến Đỗ Trọng trong lòng tức giận, bắt đầu trả thù nàng. Đầu tiên là tạo dựng tin đồn Ray là một học sinh cá biệt, tính cách xấu xa. Khiến học sinh trong trường đều chán ghét nàng. Sau đó thì ở trong quá trình chấm điểm cố tình cho nàng điểm kém. Kết quả cuối cùng là Ray phải ở lại lớp. Đối với hành vi của Đỗ Trọng, Lạc Thần thật sự là hận không thể băm hắn thành trăm. Mảnh, không chỉ là động tới Ray người hắn thích mà quan trọng nhất Đỗ Trọng đã xúc phạm tới nhân phẩm của một người thầy. Đối với một người yêu nghề thầy giáo như Lạc Thần há lại chịu nổi. Trong lòng phẫn nộ, Lạc Thần không khỏi cười âm u, giỏi cho Đỗ Trọng. Đừng để lần thứ hai rơi vào tay thầy. Nếu không, thầy sẽ cho hắn biết thế nào là sống giờ chết giờ. Nhìn Lạc Thần một bộ phẫn nộ, Ray còn tưởng hắn đang vì mình mà cảm thấy bất bình. Nội tâm như được ăn mật ngọt ngào vô cùng. Ánh mắt nhìn Lạc Thần cũng toát lên vẻ yêu thương cùng ôn nhu. Thầy Lạc Thần, tại sao thầy lại đối xử tốt với em vậy? Một đôi mắt to tròn, mộng nước nhìn Lạc Thần. Ray cảm thấy Lạc Thần đối xử với mình rất tốt, quan tâm, săn sóc, giống như nàng là bạn gái hắn vậy. Điều này vừa khiến Ray cao hứng lại đồng thời cũng khó hiểu. Trả lời cho câu hỏi của Ray là một nụ cười tà mị cùng ánh mắt tràn đầy yêu thương, thâm tình của Lạc Thần. Một câu nói giống như tiếng sét đánh vào tai Ray khiến nàng chỉ biết ngơ ngác ngồi đó. Tại sao ư, có lẽ thầy thích em a hát. Rất lâu sau, Ray cúi đầu, lý nhín nói một câu không nên lời. Khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng cùng xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng không ngừng bốc lên sóng to gió lớn, không tài nào bình tĩnh nổi. Đây là lần đầu tiên nàng được một người con trai tỏ tình a hát. Không những vậy còn là người mà nàng thầm mến. Ray chỉ cảm thấy mình giống như được lên thiên đường vậy, cực kỳ vui vẻ cùng sung sướng. Đồng thời cũng lại không biết làm sao để trả lời Lạc Thần. Mặc dù Ray thích Lạc Thần là thật, thế nhưng Lạc Thần không phải có Ly Tiên sao? Nàng rất sợ Lạc Thần chỉ là đối với sắc đẹp của mình động tâm, vui đùa một chút mà thôi. Chỉ là nàng cũng không muốn từ chối hắn, sợ hắn tức giận. Mà nàng cũng không muốn từ chối hắn, ngẩng đầu, đang định cùng Lạc Thần nói gì đó. Nhưng lời nói vừa ra cô liền lập tức nuốt lại. Lạc Thần giờ không còn nhìn cô mà quay đầu, nhíu mày nhìn về đoàn người đang xì xào bàn tán sau lưng, thỉnh thoảng khẽ liếc về phía Lạc Thần. Mang theo một sự bất thiện, thấy Lạc Thần nhìn sang, bọn họ lập tức ngậm miệng, không ai nói với ai một câu. Điều này không khỏi khiến Lạc Thần nhíu mày, bọn này xem ra đang có âm mưu gì đó a hát. Lúc này, Đỗ Trọng đi ra, hướng về phía học sinh cùng sinh viên thực tập hô lớn. Mọi người, vừa rồi thầy Sơn có nói cho thầy một chuyện. Thấy mọi người vẫn chăm chú nghe, Đỗ Trọng nở nụ cười hài lòng nói tiếp. Theo thầy Sơn nói, chỉ cần các em cận chiến giết chết thây ma liền trở thành tiến hóa giả, sở hữu những sức mạnh phi thường mà chỉ tồn tại trong phim ảnh. Trước đây các em chỉ là người thường nhưng hiện tại các em có cơ hội trở nên phi thường. chẳng lẽ các em không muốn sao? Một khi các em trở thành tiến hóa giả, không chỉ có năng lực ở tận thế sống sót mà còn được mọi người kính trọng, tôn kính. Các em muốn gì có thứ đó, không ai cản các em vì các em có năng lực sở hữu tất cả những thứ đó. Các em không muốn sao? Thầy ma xuất hiện khiến cuộc sống của các em bị đảo lộn. Các em phải sống trong sự sợ hãi, hoang mang tốt cùng. Hiện tại, các em không chỉ có thể báo thù mà còn từ việc chém giết thầy ma thu được lực lượng. Chẳng lẽ các em không muốn vậy sao? Càng nói, Đỗ Trọng âm thanh càng lớn, âm thanh giống như một hồi chuông đánh vào tâm linh hèn nhát của những người ở đây. Ai nấy đều hai mắt tỏa sáng, tràn ngập hưng phấn cùng ý chiến sục sôi. Xem ra, bài thuyết giảng của Đỗ Trọng đã khiến bọn họ động tâm a hát, mà cũng phải, ai chả muốn mình hơn người, ai chả muốn mình được vạn người kính ngưỡng. Những gì Đỗ Trọng nói đã đánh trúng vào dục vọng sâu nhất trong lòng bọn họ. Kích thích dã tâm của bọn họ, như là muốn cho những người ở đây thêm một liều thuốc an thần. Đỗ Trọng nói tiếp, nếu các em muốn trở thành tiến hóa giả, thầy và thầy Sơn sẽ tận lực trợ giúp các em. Thầy Sơn sẽ đánh gần chết thây ma. Các em chỉ đơn giản là bắn vào đầu bọn chúng, giết chết bọn chúng. Chỉ cần như vậy, các em có thể trở thành tiến hóa giả, trở thành nhân trung chi long, vạn người kính ngưỡng. Thầy Trọng, tại sao thầy lại nói với bọn em bí mật này? Một tên học sinh đứng lên nói ra, tên này chính là người mà Đỗ Trọng cài vào, mục đích là tăng thêm uy tín của mình. Quả nhiên, khi tên này hỏi xong, Đỗ Trọng một bộ chính khí lẫm nhiên. Tại sao ư? Bởi vì thầy là một người thầy A-Hát. Nhìn các em sợ hãi, đối với tương lai mù mịt, thầy cảm thấy cực kỳ đau lòng. Thầy muốn các em thu được lực lượng cường đại, ở thế giới này có được năng lực sinh tồn, không buồn không lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, không ít học sinh hai mắt tràn ngập sùng bái nhìn Đỗ Trọng. Một người thầy có thể vì học sinh của mình hết lòng như vậy. Bọn họ còn muốn gì hơn? Ở trong đây, cũng chỉ có mấy người sai cô là một bộ lạnh nhạt không tỏ thái độ. Đặc biệt là Ray cùng Saya, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia chán ghét. Hừ, tên này thật sự là có tài ăn nói A-Hát, chỉ dăm ba câu liền lừa dối một đám học sinh A-Hát. Mà đám học sinh này cũng thật ngu ngốc, lại không nhìn ra được Đỗ Trọng đang lừa dối bọn họ. Saya cười lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn một đám học sinh. Saya rất thông minh, cộng thêm việc cô có ác cảm với Đỗ Trọng khiến Saya hoàn toàn nhìn ra Đỗ Trọng đang lừa dối. Không chỉ học sinh, ngay cả thành viên đoàn thực tập cũng vậy A-Hát, Nguyễn Huy cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía đám thầy cô giáo đã từng là bạn mình mang theo một vẻ thương hại. Ha, ha, không thể trách bọn họ đều vừa từ cái chết chạy ra, tâm lý bất ổn lại thêm Đỗ Trọng tài ăn nói. Bọn họ bị hắn lừa dối cũng không phải là chuyện khó hiểu. Sai cô nhàn nhạt giải thích, ở đây mấy người sai cô nói chuyện với nhau thì Đinh Thanh Sơn đứng lên, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Đỗ Trọng, nói lớn. Tấm lòng của thầy Trọng quả thực là lớn như biển cả, là tấm gương sáng mà chúng em, những người đang bước trên con đường người thầy cao cả noi theo. Chúng em đề nghị thầy hãy trở thành chỉ huy của chúng em. Thầy Trọng, mong thầy dẫn dắt bọn em đi theo một tương lai mới. Em tin tưởng, dưới sự chỉ đạo của thầy, một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng em. Hắn vừa nói xong, xung quanh học sinh cùng sinh viên thực tập cũng không ngừng phụ họa. Ánh mắt nóng bỏng, tràn đầy chờ mong nhìn Đỗ Trọng. Thấy kế hoạch đã thành công, Đỗ Trọng nở nụ cười vui vẻ vô cùng. Nếu mọi người đã yêu ái thầy như vậy, thầy xin nhận làm người cầm đầu A-Hát. Ở đây, thầy xin hứa với các em, sẽ đưa các em tới một thế giới mới, một thiên đường đúng nghĩa. Bồ, bồ, lập tức tiếng vỗ tay vang vọng khắp xe khách, ngoại trừ mấy người lạc thần, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kính bái, giống như Đỗ Trọng là thần linh trong lòng họ vậy. Xong, vậy là đám người này đã hết thuốc chữa rồi, bị Đỗ Trọng tẩy não hết rồi A-Hát. Ray thở dài ngao ngán nói một câu, đặc biệt là khi thấy Komuro cũng là một thành viên trong đám người này, Ray không khỏi một hồi chán nản. Là một nạn nhân của Đỗ Trọng, Ray hiểu rõ nhân phẩm tên này như thế nào. Đối với những người đi theo Đỗ Trọng đều cảm thấy thương hại không thôi. Một lũ ngu ngốc, cơ mà xem ra, sau này chúng ta cũng không sống dễ chịu A-Hát. Saya bĩu môi, lầm bầm một tiếng. Ừm, mà theo thầy thấy, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đâu. Cách chương.